e rằng cũng không thể nào làm sạch sẽ dứt khoát như vậy được. Vì vậy ta cho rằng không phải là người đó. Người đó sao? Long Phi thoáng ngây người. Người sẽ không cho rằng là tên Lý Giật đó chứ? Ta vốn dĩ cũng cho rằng là hắn có khả năng nhất. Long Ngạo Thiên thở dài một tiếng, nhưng mà hai cường giả đấu sư đỉnh phong ấy lẽ nào lại chết trong tay một đấu giả? Dù thế nào ta cũng không tin được. Cho dù thứ mà Lý Giật tu luyện là công pháp cấp cao Thanh Long, nhưng với một nhất tình đấu giả mà muốn giết được cường giả đấu sư đỉnh phong thì sao có thể được chứ? Phụ thân đại nhân đã từng thấy kiến đánh chết voi chưa? Dù gì đến cấp bậc đấu sư, sự tranh lệch của một tinh đã là cực lớn. Bất cứ công pháp và bí pháp nào đều tuyệt đối không có thể là có cách để bù đắp khuyết điểm này. Nhìn từ đây, người đến có lẽ không phải là Lý Giật. Nếu như hắn thực sự có thực lực này, ta lúc này cũng sẽ không đứng ở đây rồi. Vì vậy trong lòng ta lại có một nghi ngờ khác. Hơn nữa, tính khả năng còn lớn hơn cả Lý Giật. Là người nào? Dòng Bình Đẳng Huyết Lang, tên điền sắc dược ấy, cái giá vì muốn mạnh lên mà không từ thủ đoạn ấy, Âm Thiên Kiệt. Ba chữ này được nhàn nhạt nói ra từ miệng của Long Ngạo Thiên, cho dù là Long Phi, sắc mặt cũng tái xanh cả lại. Dòng Bình Đàn Huyết Lang ư, Âm Thiên Kiệt à, thì ra là hắn. Huyết Lang Trấn cách phía tây Vạn Triều Thành 50 dặm, là một trấn nhỏ nằm giữa hai ngọn núi. Vì nguyên nhân này, Huyết Lang Trấn cơ bản chính là đường giao thông quan trọng ở phía tây đế quốc Thiên Phong. Bất cứ người nào muốn vào giữa bụng đế quốc từ phía tây đều bắt buộc phải đi qua trấn này. Dù gì trong ngọn núi Hoàng Phù, hai bên trấn nhỏ, lúc nào cũng rập rình đầy nguy hiểm. Đừng nói là các chủng tộc kỳ dị và các loại ma thú đáng sợ. Cho dù là bồi trường hiểm ác thiên nhiên cũng không phải thứ mà bao nhiêu người có thể ứng phó được. Thế nhưng, sự thật chính là như vậy. Nơi càng nguy hiểm thì lại càng có nhiều cơ hội. Ở những nơi thâm sơn trong truyền thuyết đều có các cao thủ cường giả ở lại tu hành. Có một số nơi bên trong còn cất giấu các loại công pháp và đấu kỹ mà các cường giả nuốt hận mà chết để lại. Trong Huyết Lang Trấn, thỉnh thoảng lại có người có thể tìm được một quyển công pháp trong một động huyệt nào đó ở thâm sơn. Có đường thì bán ở Huyết Lang Trấn, người đó cơ bản cả đời sau cũng không cần khổ nữa. Nhưng những thứ giống như vậy, thứ càng đắt giá, không phải người nào cũng có tư cách có được. Có một số người có nó trong tay, thứ đổi lại được lại chính là tính mạng của mình mà thôi. Trong Huyết Lang Trấn, người chiếm cứ địa vị thống trị, dĩ nhiên là dòng Bình Đoàn Huyết Lang. Ngay cả quan viên được phái đến đời này của đế quốc cũng có mối giao tình không nhạt với dòng Bình Đoàn Huyết Lang. Từ đó có thể thấy, dòng Bình Đoàn Huyết Lang có thể so bì với tam đại gia tộc lớn trong Vạn Triều Thành, tuyệt đối không phải không có lý do. Có điều Âm Thiên Kiệt, con người tuy cuồng ngạo, nhưng hắn lại biết muốn phát triển thế lực của mình chỉ dựa vào cưỡng đoạt và cướp bóc thì không được. Ngược lại, hắn lại thường tạo một sự bảo vệ ở một mức độ thích hợp nhất với là thường hội hay so với người khi đi qua tuyến đường Huyết Lang Trấn này. Đương nhiên, sự bảo vệ này là xem ngươi giao nộp bao nhiêu phí bảo vệ. Về phần những người tự giữ thân phận, không giao nộp phí bảo vệ sẽ có kết cục gì, song Minh Đoàn Huyết Lang hoàn toàn không chịu trách nhiệm. Dưới con đường mang lại lãi kích dù này, dòng Bình Đoàn Huyết Lang trở nên vô cùng giàu có. Cũng vì dòng Bình Đoàn Huyết Lang có mấy phần thế lực, con đường giao thông chủ chốt này được bảo vệ chặt. Vì vậy Huyết Lang Trấn ngoài thiên đường của dòng Bình Trà càng là một hố vàng khiến người khác tiêu hồn. Trong một gian tiểu điếm lớn ở Huyết Lang Trấn, một đám dòng Bình đang mặc đủ loại khôi giáp, bên hông dắt đủ loại vũ khí, luôn mặt đằng đằng vũ khí mà lớn tiếng hò hét. Có người khoe khoang mã thú mà mình săn được hùng dữ như thế nào, có người lại tâng bốc mình đang cưỡng hiếp nữ tử trên đường như thế nào. Nhiều người khác lại không ngừng uống cạn hết chén rượu của mình. Những đồng tiền dùng tính mạng để đổi lấy này giống như những hạt châu nhỏ lăn vào trong tửu quán. Dòng Bình chính là một chức nghiệp như vậy, không ai biết mình có thể sống đến lúc nào. Vì vậy kịp thời hành lạc mới là quy tắc duy nhất của họ, cũng là nguyên nhân cao nhất của họ. Lúc này, có một dòng Bình vóc người cao lớn đã uống say khướt, đứng lên trên bàn, lớn tiếng khoe khoang. Lần này khi hắn vào núi săn mã thú, gặp được một nữ dòng Bình. Nữ dòng Bình ấy bị sự anh vũ của hắn chinh phục, cuối cùng không thể không chiến đấu với hắn một trận trong hoàng giá. Người dòng Bình này nói nước miếng tuôn bay, không biết hưng phấn đến mức nào. Dòng Bình gần đó bất luận là nam nữ,